Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3471, chương 3439, diệt Lê Gia. Tử thần công khai chiếm cứ mấy trăm tinh vực, nhưng cái này mấy trăm tinh vực kỳ thật đều không phải là tử thần hạch tâm chỗ. Tử thần chân chính tổng bộ loại trừ tử thần cao tầng bên ngoài. Còn lại thế lực đều không biết. Bất quá những năm này, tử thần không hề giống là một sát thủ tổ chức, ngược lại càng giống là một cái thế lực lớn. Kia mấy trăm giới diện kinh doanh đến độ không sai, giống như cái này mấy trăm giới diện bị công chiếm, tử thần lại chỉ có thể ẩn núp đi, trốn ở âm u nơi hẻo lánh chỗ. Nói như vậy, đối tử thần là một cái đả kích rất lớn. 7-8 cái đại tộc điều tập mấy ngàn vạn đại quân, đem cái này mấy trăm giới diện vây lại. Tử thần khống chế giới diện ngoại vi, giới diện đều đồn trú quân đội cùng cường giả. Trong hư không cũng đều là chiến thuyền. Kỳ thật cái này mấy ngàn vạn đại quân cũng không thể chân chính phong tỏa nơi này. Dù sao rộng như vậy rộng hư không, đừng nói đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, coi như một cái tinh thông tiềm ẩn thánh hoàng đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua phong tỏa giới. Dạng này vậy ý nghĩa càng lớn ở chỗ áp lực, cho tử thần áp lực, đồng thời cũng là hấp dẫn càng nhiều tử thần có thủ đại tộc gia nhập. Cùng cử hành hội lớn, tử thần bị vây quanh không dám động, tên kia âm thanh cũng sẽ càng ngày càng kém, quân tâm sĩ khí hội sẽ càng ngày càng yếu. Thời gian đi qua hơn 2 tháng, quả nhiên lại một cái tên là Ngu tộc đại tộc gia nhập. Cái này đại tộc cùng Hổ tộc không sai biệt lắm, có 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mấy ngàn năm trước có một cái trưởng lão bị tử thần ám giết. Cái này đại tộc điều tập mấy trăm vạn quân đội, còn có 5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đã tới tử thần bên ngoài. Bọn hắn tiến vào chiếm giữ Hắc Man giới. Đây là tiến công tử thần đến lúc tổng bộ. Yểm tộc trưởng lão còn có Hổ tộc Lang Đinh tộc tộc vương trưởng lão đều ở chỗ này. Yểm tộc bên này tổng cộng tới 13 cái trưởng lão. Tất cả đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nghe nói bọn hắn một vị thái thượng trưởng lão đều tới. Đây chính là đại viên mãn cường giả. Đương nhiên cường giả này từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Cũng không biết có phải hay không tới. Đại viên mãn cường giả tại thiên loạn tinh vực kia là đỉnh phong tồn tại. Đại viên mãn cũng có cường giả trí tôn tôn nghiêm, sẽ không dễ dàng đối đại viên mãn phía dưới võ giả động thủ. Bản thân yểm tộc cứ như vậy mạnh, còn điều động nhiều như vậy đại tộc, giống như xuất động đại viên mãn. Cái này không khỏi quá tự xuống giá mình, quá để mắt tử thần. Lục Ly bọn hắn hao tốn hơn 2 tháng thời gian, đã bí mật đã tới phụ cận, mà lại ngay tại Hắc Man giới phụ cận không xa một cái giới diện ẩn núp. Cái này giới diện còn trú đóng trăm vạn đại quân, 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, dùng Lục Ly bọn hắn thủ đoạn. Phổ thông quân sĩ căn bản không phát hiện được bọn hắn. Đây là Lục Ly không có đem bọn hắn thu nhập không gian thần khí nguyên nhân. Nếu không kể bên này hắn có thể tùy ý tung hoành. Đến bên này lúc, Mạc gia một cái trưởng lão đã sớm ở đây đợi với. Đây là Mạc Thiên Thiên đưa tin để hắn tới. Cùng hắn Lục Ly bọn hắn đi dò xét tình huống. Không bằng tìm tử thần cao tầng hỏi thăm. Tử thần thế nhưng là sát thủ tổ chức, công tác tình báo đương nhiên sẽ không kém, đoán chừng bên này tất cả tình huống sớm đã bị thăm dò rõ ràng. Tham kiến tuần tra sứ, tham kiến tiểu thư, tham kiến chư vị đại nhân. Mạc gia trưởng lão Mạc Vân Sơn nhìn thấy Lục Ly Mạc Thiên Thiên sau lưng thế mà đứng đấy 10 cái. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mà lại vũ đại nhân bọn hắn khí tức còn mạnh phi thường. Cùng 9 đại cự đầu bên trong tối cường mấy cái không sai biệt lắm. 9 đại cự đầu, đây chính là tử thần tối cường giả. Hiện tại Lục Ly phía sau bọn họ lại đứng đấy 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Người để Mạc Vân Sơn làm sao không khiếp sợ, đừng khách khí. Lục Ly khoát tay áo hỏi, trước mắt dạng gì tình huống Thiên Việt thành bên kia vẫn tốt chứ, tử thần nội bộ nhưng có cái gì? Điều lệ không có chúng ta Lục Minh đã hoàn hảo, Mạc Vân Sơn trầm ngâm một lát nói ra. Thế cục trước mắt thật không tốt, tử thần người bên trong tâm hoảng sợ, ngoại vi phân đà che diệt hơn phân nửa, trừ phi bộ phận trinh sát, còn lại tử thần đều triệu tập trở về, nội bộ hiện tại cũng rất bất ổn, phía ngoài áp lực quá lớn, dù sao cũng là yểm tộc, đây chính là có được hai cái đại viên mãn cường giả bá chủ. Tử thần nội bộ hiện tại có hai loại mạch suy nghĩ, loại thứ nhất là cúi đầu, làm ra một loại tư thái, để yểm tộc hài lòng, dạng này yểm tộc liền hội lui binh, dù sao chân chính cùng chúng ta tử thần liều mạng, yểm tộc cũng sẽ tử thương thảm trọng. Loại thứ hai mạch suy nghĩ kia là huyết chiến đến cùng, từ bỏ cái này mấy trăm giới diện, tất cả tử thần tản ra, ẩn núp đi toàn bộ thiên loạn tinh vực, sau đó không gián đoạn đối mấy đại tộc đàn ám sát, giết tới để yểm tộc cùng kia mấy đại tộc chịu thua mới thôi. Nói như vậy, cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, tử thần thực lực ít nhất hội sẽ tổn thất 7 thành trở lên. Lục Minh trên cơ bản không có vấn đề, đại bộ phận Lục Minh con em đều triệt hồi vũ gia khống chế giới diện. Chỉ là Lê gia cái kia hoàn khố nhị công tử coi trọng Linh tiểu thư, muốn cầu hôn, nhưng phụ thân ngài đã cự tuyệt. Lê Cổ Đình cũng là nghĩ mượn cơ hội chèn ép thoáng cái Lục gia. Giờ phút này loại cục diện chỉ cần Lục gia không rời đi Thiên Việt thành, Lê Cổ Đình vẫn là không dám làm loạn. Mạc Vân Sơn một hơi đem tình huống nói một lần. Vừa mới nói xong, không đợi Lục Ly mở miệng, Tiểu Bạch lại nổi giận, ánh mắt hắn nâng lên đến, sát khí đằng đằng nói ra, thứ đồ gì có người khi dễ Linh tỷ tỷ phản hắn. Lão đại, trước đừng quản bên này, trước hết giết đi Thiên Việt thành, đem kia cái gì Cổ Đình toàn tộc cho ta bóp chết lại nói. Tại Tiểu Bạch trong lòng, nho nhỏ thiên loạn tinh vực tựa như là nông thôn, nơi này một chút cường giả đối với hắn mà nói cũng là rác rưởi. Hắn từ nhỏ xem như đi theo Lục Ly cùng Lục Linh lớn lên, Lục Linh trong lòng hắn kia là thân tỷ tỷ, ai dám khi dễ Lục Linh, hắn liều mạng cũng muốn giết đối phương toàn tộc. Tiểu Bạch thế nhưng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, trên người hắn sát khí rất đậm, chắc lần này giận phía dưới đem Mạc Vân Sơn dọa sợ. Hắn sợ hãi nhìn qua Tiểu Bạch, vị này là nhà ai công tử ca a cuồng bạo như vậy, động một chút lại muốn người toàn tộc, Lê Cổ Đình toàn tộc, đây chính là tử thần đệ nhất cự đầu a, diệt Lê gia, đó cùng diệt tử thần có cái gì khác nhau? Tiểu Bạch, ăn nâng chớ vội, Lục Ly khoát tay áo nói, tại Thiên Việt thành, bọn hắn còn không dám làm loạn, chỉ cần ta bên này khẽ động, tử thần bên kia 9 đại cự đầu lập tức sẽ giúp ta hào hào bảo hộ Lục gia. Sở dĩ không vội, các loại, chờ, bên này sự tình xử lý xong, chúng ta lại trở về tìm Lê gia nhị công tử phiền phức. Đã trước đó không có xảy ra việc gì, vậy bọn hắn đều trở về, liền càng thêm sẽ không xảy ra chuyện, chí ít Mạc gia sẽ giúp lấy Lục gia. Mạc Vân Sơn sau khi trở về, khẳng định hội sẽ trước tiên bẩm báo Mạc gia lão tổ, Mạc gia lão tổ tự nhiên sẽ hào hào bảo hộ Lục gia. Tiểu Bạch tức giận thở ra một hơi, còn hung hăng chừng Mạc Vân Sơn một chút. Lục Ly hỏi thăm hắn mặt khác tình huống, nói một chút phía ngoài cường giả a yểm tộc hổ tộc lang đinh tộc tới nhiều ít cường giả, cụ thể phân bố tại cái gì địa phương, nhưng có đại viên mãn cường giả các loại. Yểm tộc mặc dù có 2 cái đại viên mãn, Lục Ly lại không phải đặc biệt e ngại, bởi vì bên này cũng có hai cái đại viên mãn. Lại nói dùng Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư thân phận, yểm tộc tộc vương gặp đều phải sợ. Sở dĩ hắn chỉ cần biết rõ ràng địch nhân phân bố tình huống, liền có thể xuất thủ. Đem lần này tới tập đại bộ phận đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả diệt sát. Nguy cơ lần này tự nhiên là đi qua. Đại viên mãn cường giả hẳn là sẽ không đối với hắn và Tiểu Bạch động thủ. Coi như thật sự có đại viên mãn tới bên này, vẫn đại nhân bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sở dĩ Lục Ly lực lượng rất đủ, cũng không có ý định dùng quá nhiều mưu kế. Một chữ, giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.